Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, một tay che trời. Được rồi, đến nếm thử, Thạch Hạo động tác trơn tru đem một cây nướng đến Kim Hoàng cánh nói Đường Huyền Minh. Trong tay, trơn tru ở phía trên rải lên cùng loại với quả ớt cây thì là gia vị. Nói, ta vẫn luôn nghe đường thúc, đi vào 3000 đạo châu về sau khắp nơi tìm kiếm khẩu vị giống nhau linh dược. Tìm được mấy loại rất không tệ đồ gia vị, ngươi đến nếm thử, Đường Huyền Minh tiếp nhận, còn chưa cắn xuống, loại kia nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có quả ớt cây thì là hương vị liền xông vào lỗ mũi. Để hắn có một loại trở lại cố hương quán đồ nhậu nướng cảm giác. Nhẹ nhàng ngắn lên một miệng, quả ớt hương vị liền xông lên vị giác, kích thích lỗ mũi, lại dùng một chút lực, nồng đậm nước thịt liền trên đầu lưỡi nở rộ. Hỗn hợp cây thì là quả ớt kim xí đại bằng điều cánh gà nướng tươi hương nồng úp, đồng thời lại tổng hợp âm dương ngũ hành lực lượng, như là một vị đại đan, hóa làm một đạo nồng đậm tinh khí xung kích toàn thân. Kim xí đại bằng điều nhục thân nắm giữ thuần túy nhất tinh khí, có thể toàn phương vị đề thăng nhục thân lực lượng, mà thêm tại kim xí đại bằng điều cánh gà nướng phía trên loại linh dược gia vị thì có thể đồng bộ kích thích nguyên thần chi lực, nhục thân nguyên thần đồng bộ cường hóa, cả hai kết hợp một, đạt được dạng này trình độ, đã có thể được xưng là một đời luyện đan đại sư. Đương nhiên, đối với Thạch Hạo đến nói, gọi hắn là thiêu nướng đại sư có lẽ hắn càng hài lòng. Không tệ, Đường Huyền Minh gật đầu, trải qua hắn chỉ điểm, tăng thêm Thạch Hạo chính mình đối với đồ ăn si mê. Hắn tại chủ nghệ con đường này bên trên đi ra ngoài rất xa. Bản thân hắn tu hành thiên phú liền rất cao. Tăng thêm các loại nguyên liệu nấu ăn hắn đều nếm qua. Liền tảng đá binh khí cũng dám cắn. Có thể được xưng là hoàn mỹ thế giới bên trong thần nông. Đối với các loại nguyên liệu nấu ăn ở giữa linh khí phối hợp hắn đều có chính mình lý giải. Chiếu cố mỹ vị cùng tu hành. Thật có thể xưng là một đời đại sư. Thạch Hạo bận bịu không nghỉ. Mà lại cũng ăn không ngừng. Còn vừa một bên chào hỏi Đường Huyền Minh, Đường Thúc, tranh thủ thời gian ăn, tranh thủ thời gian ăn, lạnh liền ăn không ngon, thấy Đường Huyền Minh vẫn không có động thủ, hắn giống là nghĩ đến cái gì, cười chụp chụp bên hông hai cái túi chữ vật, nói, đừng lo lắng, ta cho người trong thôn lưu lại một phần, đầy đủ bọn hắn ăn, hai hổ, đại tráng tất cả đều có, nói đến đây. Trên mặt hắn lộ ra hồn nhiên tiếu dung, một miệng tinh mịn rõ ràng răng dưới ánh mặt trời phát sáng. Có vẻ hơi ngại ngùng, một chút cũng không có tại tiên cổ bên trong đại sát tứ phương ma vương khí chất. Không cần giữ lại, ta đem bọn hắn nhận lấy. Đường Huyền Minh cười cười ôn hòa, đưa tay trong hư không một chảo, hạ giới bát vực. Chính trong hoàng cung Thạch Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Nói, bầu trời làm sao đen? Kia là, Thạch thôn thôn trưởng Thạch Vân Phong phảng phất lại về tới hắn khi còn bé. Nhìn thấy cái kia một gốc quấn theo vô số lôi quang từ dưới bầu trời rơi xuống cây liễu. Chỉ bất quá lần này, trên trời cao không còn là một gốc cây liễu, mà là một mực che rượu toàn bộ thế giới tay. Cho dù phóng đại ngàn tỷ lần, bàn tay kia nhìn qua y nguyên trắng tinh tinh tế, vân tay có thể thấy rõ ràng, chỉ là trong bàn tay còn lại đường vân so vực sâu còn mênh mông hơn. Cái kia một đầu lại một đường vân đen nhánh không thấy đáy. Bàn tay kia bên trên cái này đến cái khác nhỏ bé đường vân nhô lên lõm dưới. Giống như một tòa lại một tòa núi non trùng điệp. Không có cỡ nào hạo đáng cùng đáng sợ khí tức lưu động. Nhưng mỗi người đều cảm thấy đáy lòng kiềm chế. Phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận đang phun trào. Thế giới tinh thần bên trong. Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia ngẩng đầu, đồng dạng thấy được cái kia một cái che đóng cả phiến thiên địa đại thủ. Cái kia tay không xuyên qua vật chất cùng tinh thần hai phương diện, đồng thời nắm giữ hai loại tính chất, để hai người bọn họ đều con ngươi co vào, có đáng sợ khí chất bộc phát, nhưng sau đó một khắc bọn hắn lại có vẻ hơi mờ mịt. Trấn áp đen vật chất tối vô số năm, cho dù bọn hắn là tiên vương cấp khác nguyên thần cùng ý niệm. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, phần lớn thời gian bọn hắn cũng sẽ có vẻ mê mang cùng luống cuống. Không có cách nào thể hiện ra bọn hắn tiên vương cấp khác lực lượng. Nhưng khi bàn tay kia không ngừng hướng về phía trước, xâm nhập bọn hắn chỗ trấn thủ trọng yếu nhất khu vực. Cái kia có vô số lồng giam cùng đen vật chất tối chỗ sâu lúc. Hai người đồng thời thức tỉnh, bộc phát gầm thét, ai dám, tiên vương cấp khác lực lượng xung kích, nhưng không có biện pháp làm bị thương bàn tay lớn kia mảy may. Cái kia che trời đại thủ bay vào chỗ sâu nhất lồng giam. Một chưởng đè xuống, không có bao nhiêu đặc thù lực lượng nở rộ, nhưng lại để Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia con ngươi co vào. Vô biên vật chất màu đen, ăn mòn tiên vương cấp, đừng lạc ấn quỷ dị cùng bất tường. Tại thủ hạ kia như là tuyết trắng gặp được ánh nắng, cực nhanh tan rã, cái kia kiên cố bất hủ phong ấn nháy mắt vỡ tan. Sở hữu bị ăn mòn tồn tại lạc ấn đều thành không. Thậm chí với Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia hai người nguyên thần bị bàn tay to kia mơn trớn về sau, dấu ấn nguyên thần bên trong bị hắc ám bất tường ăn mòn bộ phận đều bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ, khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái. Cái này, hai người đều là ngẩn ngơ, cùng nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau. Trong mắt rung động, không có vật chất màu đen xâm nhập, nguyên thần của bọn hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Năm đó ký ức đã lần nữa khôi phục. Bọn hắn một vị là cùng chân long tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, tranh đoạt long tộc chính thống chi vị thất bại, được xưng là thiên hạ thứ hai đỉnh tiêm long tộc tiên vương. Một vị là tiên kim thông linh, trở thành vô thượng tiên vương, đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật. Thế nhưng là bọn hắn đồng dạng trở nên đen vật chất tối xâm nhập, bị cái kia đáng sợ vật chất bối rối, khó mà thoát khỏi. Đó là ai? Ai có năng lực trấn áp loại này đen vật chất tối? Chẳng lẽ nói thật sự có người đi ra một bước kia? Hai người đáy lòng đều là rung động, nhưng bàn tay lớn kia không có dừng lại, từ thế giới tinh thần khẽ quét mà qua, trọng yếu nhất khu vực chỉ để lại một khối ngân quang lóng lánh bảo cốt. Cái kia là năm đó thập hung một trong Phượng Hoàng lưu lại chân hoàng bất tử thần thuật. Danh xưng năng lực khôi phục thiên hạ đệ nhất, tiên kim đạo người cùng thiên hạ thứ hai nhìn xem cái kia một khối vô số người theo đuổi bảo cốt, đều là buồn vô cớ, chỉ sợ thật đã đi ra một bước kia. Thập hung bảo thuật hắn đều không có hứng thú. Tiên kim đạo người thở dài, có chút cô đơn lại có chút vui sướng. Oanh, đại thủ nhẹ nhàng chấn động, sở hữu tại hư thần giới nhân vật tinh thần ý niệm giờ khắc này tất cả đều bị dung ra đi, dung nhập bọn hắn nhục thân. Vô số người từ ngủ say bên trong tỉnh lại, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, thình lình phát hiện hướng trên đỉnh đầu y nguyên có một cái che trời đại thủ. Toàn bộ bát vực tất cả mọi người đều có thể đủ nhìn thấy. Cái kia một cái đại thủ càng biến càng lớn, bao phủ, sở hữu thế giới sau đó ôm đồm hạ. Tại vô số nhân vật ánh mắt hoảng sợ bên trong, bát vực hóa thành 8 cái tiểu thế giới, giống như 8 khỏa viên châu, bị bàn tay lớn kia một thanh bao phủ, sau đó chui vào bàn tay to kia trong tay áo. Cũng chính là vào thời khắc này, 3000 đạo châu cùng hạ vực 8 giới sở hữu liên hệ tất cả đều băng diệt. Bị bọn hắn xưng là lồng giam chỗ hoàn toàn biến mất. Thượng giới bên trong, tội châu, từ xưa đến nay nơi này đều được xưng là tội ác chi địa. thiên địa tinh khí mỏng manh. Cái khác châu người tu hành có thể tùy ý ở đây tiến hành tàn sát, mà không có người sẽ đến chủ trì chính nghĩa, bởi vì nơi này được xưng là tội ác chi địa. Tất cả mọi người trong cơ thể đều chảy xuôi tội ác máu tươi, bị cho rằng bất tường. Một cái đại thủ phía trên này kinh hồng lóe lên, toàn bộ đại địa sở hữu trong cơ thể được xưng là chảy xuôi tội huyết nhân vật đều không vào tay. Bắt đầu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trên 9 tầng trời, Thạch Hạo mang theo kinh hỉ mà hỏi: "Đường thúc, ngươi đem tộc trưởng gia gia cùng khỉ ốm bọn hắn đều nhận lấy sao?" "Ngươi nhìn." Đường Huyền Minh mở ra tay phải, 6 viên tròn vo hạt châu trong tay hắn nhấp nhô, trong đó một hạt châu chuyển động, rõ ràng hiện ra trong đó tràng cảnh Thạch thôn một đám người chính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì vòm trời phía trên xuất hiện một viên so tinh thần còn muốn to lớn trong mắt. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"